mà Trình Kiêu vẫn ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào. Đã hung hăng tát ngược lại anh ta một cái vang dội. Hơn nữa, không biết là cái tát hay dùng đế giày quất. Thấy mọi người không nói gì, Dinh Dương phản ứng lại kinh ngạc hô lên một tiếng. Không thể nào, tên vô dụng Trình Kiêu lấy đâu ra 3 tỷ. Tôi không tin, Lý Ni liếc anh ta. Lạnh lùng nói, nếu Trình Kiêu không có 3 tỷ, thì không thể có chi phiếu tiền mặt. Đây là sự thật, Dinh Dương lập tức đỏ thẫm mặt. Những học sinh có gia cảnh bình thường chỉ nhìn thấy chi phiếu trên TV và phim ảnh. Họ chưa bao giờ nhìn thấy chi phiếu trong đời sống hiện thực. Sau khi nghe Lý Ni giải thích, mọi người vô cùng nghi ngờ chuyện Trình Kiêu có 3 tỷ. Triệu Cao khiếp sợ nhìn Trình Kiêu. Hỏi, Trình Kiêu, cậu mua vé số trúng tiền tỷ à, vậy cũng không đúng. Cho dù trúng tiền tỷ thì lấy 3 tỷ tặng quà cũng rất tiếc. Đôi mắt đẹp của Điểm Hương nhìn về phía Trình Kiêu với vẻ phức tạp. Lồng ngực phập phồng ra đường cong duyên dáng. Vậy mà anh ấy lại tặng 3 tỷ cho mình. Rốt cuộc có ý gì chứ? Vị kia nhà anh ấy biết không? Điểm Hương rất rối rắm. Từ sau khi Trình Kiêu cứu cô khỏi mấy tên lưu manh, hình bóng Trình Kiêu đã khắc sâu trong lòng Điểm Hương. Sau đó biết được Trình Kiêu làm con rể nhà họ Tôn. Nhưng Điểm Hương vẫn nhịn không được tiếp cận Trình Kiêu. Không vì điều gì khác, chỉ vì có thể trò chuyện với Trình Kiêu. Điểm Hương đã cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ Trình Kiêu bỗng nhiên tặng 3 tỷ cho cô. Điểm Hương thật sự không thể không suy nghĩ miên man. Lý Ni đi đến cạnh Trình Kiêu, đưa chi phiếu cho anh. Nghiêm túc nói, cháu cầm về đi. Dì và chú Điểm đã bàn bạc với nhau rồi. Món quà quý như vậy dì tuyệt không thể nhận. Trình Kiêu nhìn tấm chi phiếu, không có ý định nhận lại. Thản nhiên nói, dì, chút tiền ấy coi như cháu ủng hộ Điểm Hương vẽ tranh đi. Cô ấy rất có thiên phú. Cháu mong cô ấy có thể thành công sớm. Lý Ni kiên trì nói, vậy cũng không được, cháu nên nhận lại số tiền này. Tuy hai vợ chồng Điểm Thế Dạ cũng giống như đại đa số người bình thường, thích kết giao với người có tiền có thế, nhưng họ vẫn có nguyên tắc của mình. Trình Kiêu cười khẽ, nói, đồ tặng rồi sao có thể lấy lại chứ? Nếu gì không cần thì vứt thùng rác đi. Trong mắt Triệu Cao suýt nữa rơi xuống. Đó là 3 tỷ đấy. Cậu bảo vứt thùng rác. Tôi đã từng gặp người phá của, nhưng chưa bao giờ thấy ai phá của như cậu. Sắc mặt Tân Gia là càng thêm khó coi. Anh ta chỉ tặng một bức tranh có giá trị 30-40 triệu đã rào rạt đắc ý không ai bì nổi. Mà Trình Kiêu 3 tỷ cũng có thể tùy tiện vứt thùng rác. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương. Cháu, Lý Ni không biết nên nói gì. Nhìn Trình Kiêu cúi đầu lẳng lặng uống trà, Lý Ni đành phải đưa chi phiếu cho Điểm Hương. Con khuyên nhủ cậu ấy đi. Chúng ta không thể nhận món quà quý giá như vậy đâu. Điểm Hương gật đầu. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ khuyên anh ấy. Ừ, khách đã tới gần hết rồi. Mẹ và ba con đi tiếp đón đây. Con cứ tiếp đón bạn bè đi. Lý Ni nói xong, hơi mỉm cười với mọi người rồi đi ra ngoài. Điểm Hương nhìn Trình Kiêu, đặt chi phiếu trước mặt anh, nhỏ giọng nói, này, anh cầm về đi. Trình Kiêu quay đầu nhìn Điểm Hương, cười nói, tôi đã nói rồi, nếu em không cần thì cứ vứt thùng rác. Điểm Hương cũng cạn lời, vừa rồi cô cho rằng Trình Kiêu nói giỡn, không ngờ Trình Kiêu lại nghiêm túc. Anh Trình Kiêu, ý tốt của anh em xin nhận. Nhưng nhiều tiền như vậy em thật sự không thể nhận. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Điểm Hương đầy vẻ nghiêm túc. Cách chương.